Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 988. Chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là Tiêu Diêu Du trường pháp, ở trong tay thần tiên tỷ tỷ thi triển ra đùa giỡn năm đại cao thủ Nam Mỹ trong tay. Nhưng anh rể hiện tại chỉ cc thể bị động phòng ngự, vừa ra tay liền cỏ thẻ nhìn ra. Hai bên cảnh giới chênh lệch, mồ hòi trong lòng bàn tay tổng thu càng nhiều. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người nhìn ra trận chiến giữa hai người. Sở Trần tựa hồ bị vây trong cục diện bị rộng. Tiêu Diêu Du, Triệu Phương Tuyền cười lạnh, ta xem ngươi ti yêu giao như thế nào. Triệu Phương Tuyền cường thế xuất quyền, toàn lực ứng phó, hẳn sẽ không cho Sở Trần bất kỳ một tia cơ hội thở dốc nào. Trong khán phòng, Triệu Thiên Hạo bật cao than âm, bác Minh có cá, cây eo danh là côn, nhưng mà, Sở Trần ngươi không phải là còn, là ba ba a, có bản lĩnh phản kích a, đừng làm con rùa đen rụt đầu. Thanh ẩm mang theo khiêu khích nồng dặm của Triệu Thi Ôn Hạo nhát thời khiến cho hiện trường một trận bất mãn thanh âm. Không ít người chỉ váo Triệu Thiên Hạo mắng to, nhưng mà, cục diện trước mắt, Sở Trần quả thật rơi vào thế hạ phong, bọn họ cho dù là mắng, cũng bớt đi một chút lo lực. Sở Khai Bình nhìn thoáng qua phương hướng của Triệu Thiên Hạo. Thần sắc trầm xuống, lục tức thản nhiên nói, khiến cho tên kia cám miệng. Bên cạnh Sở Khai Bình, có người lặng yên lui ra phía sau, chậm rãi di về phía sau Triệu Thiên Hạo. Uy dương có ba ba, tên là Trần. Triệu Thiên Hạo không thèm để ý mọi người chửi bới chút nào. Theo hắn thấy, kẻ hèo mới có thể tức giận hổn hển mắng to. Cho nên, Triệu Thiên Hạo càng thèm đắc, ý, đột nhiên, một ảm thanh đau đớn phát ra từ dầu. Có người đằng sau đánh lén, Triệu Thiên Hạo kêu thám một tiếng, thân thể ngã, xuống đất, sau đó đám người một trận sao động, y không ít người lòng bàn chân đều không cẩn thận cọ lên quần áo Triệu Thiên Hạo. Triệu Thiên Hạo thống khổ kêu thảm thiết, một màn này, đám người tống thu đối diện rất hả giận. Y tổng thu lại cười ha ha, người lợi hại như vậy, y sao không đánh trả a? Y Triệu Thiên Hạo chật vật không chịu nổi đứng lên. Y nhìn thoáng qua xung quanh mình, cũng không có y thấy nhân vật khả nghi nào. Ánh mặt hung háng nhìn chằm chằm tống thu đổi diện, Triệu Thiên Hạo vừa định mở miệng, phía sau lại truyền đến một trận cảm giác lạnh như băng. Lúc này không dám lén tiếng nữa. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt NSLN về phía lôi đài. Hắn khẩn cấp muốn nhìn thấy cánh Sở Trần bị đành ngã xuống. Chằm Sở Trần, trong lúc bất chợt cười lạnh nói một câu. Lại phát lực, chiêu số đột biến, hắn đã thăm dò rõ bộ dạng Tiêu Diêu Du mà Sở Trần thi triển ra. Một quyền hung mãnh cắt đứt hư không, đánh thẳng vào ngực Sở Trần. Trà trộn vào uy dương quyền quán cỏ một bộ phận nhỏ người trong giới võ giả, lúc này đều NSLN ra hiểm cảnh của Sở Trần, theo bản năng phát ra thanh âm kinh hô. Tống Thu nắm chặt nắm tay, tim đập đến cố họng. Giữa tốc độ ánh sáng, động tác của Sở Trần lại phảng phất thoảng cái thong thả xuống, hai tay báo vệ vị trí ngực, đột nhiên bắt lấy nắm đấm của Triệu Phương Tuyền. Mượn lực giảm bớt lực, ba một tiếng, thân thể Triệu Phương Tuyền vọt về phía trước vài bước. Quay đầu lại nhìn Sở Trần, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi. Thần sắc nhất thời trầm xuống, lần nữa cường thế công kích. Động tác của Sở Trần trộm hơn rất nhiều, nhưng lúc này làm cho người ta có cảm giác phòng ngự lại tàng lên gập đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây chén lôi đài mỗi một giây đều tràn ngập nguy cơ. Sở Trần động tác chậm, lại làm cho người ta có một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Cách chương.